bắt nhầm người rồi. Tôi biết sư phụ dựa vào thời điểm tử vong để khẳng định điều này. Chúng tôi suy đoán Triệu Hân chết vào khoảng 1 giờ đêm, nhưng 12 giờ Trương Lâm đã rời khỏi đó. Hắn không thể là hung thủ gây án. Tôi lên tiếng hỏi, nhưng thời điểm tử vong có thể chênh lệch 1 tiếng đồng hồ, cũng có khả năng hắn giết người xong rồi rời khỏi đó chứ. Sư phụ lên tiếng giải thích. Thứ nhất, về thời điểm tử vong, căn cứ vào nhiệt độ thi thể, Triệu Hân chết vào khoảng 1 giờ đêm. Dựa vào mức độ tiêu hóa thức ăn trong dạ dày, lần cuối Triệu Hân ăn là khoảng 6 tiếng đồng hồ trước khi chết. Cô ấy ăn xong lúc khoảng 7 giờ tối, cho nên thời điểm tử vong cũng là khoảng 1 giờ đêm. Kết hợp hai thời điểm này lại, hẳn sẽ không chênh lệch đến 1 tiếng đồng hồ, cho nên Trương Lâm không có khả năng gây án. Tôi cố biện luận, em cảm thấy không thể chỉ dựa vào thời điểm tử vong được, hắn cũng có thể ra khỏi tiểu khu, sau đó quay trở lại mà. Điều tra viên đứng gần đó lên tiếng nói, qua theo dõi thì hắn không quay lại, nhớ anh ta trèo tường vào thì sao? Điều tra viên im lặng không nói gì nữa. Sư phụ không để ý đến ý kiến trái ngược của tôi, ông nói tiếp, còn điều này nữa, trên thi thể Triệu Hân không hề có vết chói hay chống cự, cho nên chứng tỏ hung thủ đã bất ngờ tấn công cô ấy. Hơn nữa, bộ phận sinh dục của cô ấy, ngoài việc bị cắm một con dao găm, thì không có tổn thương nào khác. Quần áo cũng không rách, người ở tầng trên cũng không bị kinh động, chứng tỏ Triệu Hân không bị Trương Lâm cưỡng hiếp, mà là tự nguyện. Nếu vừa có quan hệ bất chính với nhau, có lẽ Trương Lâm không có động cơ gây án. Nhưng biết đâu anh ta giết người trong lúc mất bình tĩnh thì sao? Nếu là giết người do mất khống chế, thì trước đó có thể đã xảy ra xô xát, nhiều khả năng sẽ xuất hiện dấu vết chống cự. Hơn nữa trong vụ này là giết người có chuẩn bị trước, không phải giết người do mất khống chế. Sao lại thế à? Căn cứ vào những chứng cứ chúng ta thu thập được, hung thủ chỉ có 1 người, mà tại hiện trường có 2 loại công cụ gây án, vật tày và vật sắc nhọn. Nếu không có dự tính từ trước thì rất khó có thể tìm đủ cả 2 loại công cụ trong khoảng thời gian ngắn. Bởi thế tôi cho rằng đây là giết người có chuẩn bị trước. Thấy tôi không có ý kiến phản đối, sư phụ nói tiếp. Thứ ba, nếu Trương Lâm có ý định giết người từ trước, sau khi quan hệ liền ra tay sát hại Triệu Hân, vậy thì thi thể Triệu Hân sẽ không nằm ở sát cửa ngoài phòng khách. Chẳng phải giết người trong phòng ngủ sẽ an toàn hơn sao? Lại giảm khả năng gây tiếng động. Căn cứ vào dạng tổn thương của Triệu Hân, chắc chắn là bị tấn công ngay khi gặp mặt ngoài cửa. Hơn nữa là bị tấn công sau khi quan hệ tình dục. Vì sao lại là quan hệ trước khi bị giết, mà không phải là chết rồi mới bị cưỡng hiếp? Sư phụ chiếu một tấm ảnh lên nói, cậu nhìn đúng quần lót của Triệu Hân, có tinh dịch khô. Đây đúng là một chứng cứ trọng yếu. Quần lót của Triệu Hân có dính tinh dịch, chứng tỏ sau khi quan hệ, cô ấy liền mặc quần lót lại, chứ không phải sau khi chết mới bị cởi quần rồi cưỡng hiếp. Thi thể Triệu Hân tại hiện trường đã bị cởi quần, có lẽ chỉ vì hung thủ muốn cắm dao vào thân dưới của cô ấy. Xem ra hung thủ là người vô cùng thù hận với Triệu Hân. Hơn nữa, đây là mối hận vì tình. Sư phụ nuốt nước miếng rồi lên tiếng nói. Triệu Hân phát sinh quan hệ tình dục trước, rồi mới mở cửa, sau đó bị tấn công. Như vậy, chỉ có 2 loại khả năng. Thứ nhất, khi Triệu Hân tiến Trương Lâm ra cửa, hắn bất ngờ quay lại tấn công cô ấy. Thứ hai, là có người khác gọi cửa sau khi Trương Lâm rời khỏi đó khoảng 1 tiếng đồng hồ. Nhưng nếu Trương Lâm đột nhiên quay lại tấn công, vậy hắn giấu vật tài kia ở đâu? Tại sao Triệu Hân lại không phát hiện ra? Nếu trên người giấu 2 loại hung khí, rồi còn cùng bị hại quan hệ tình dục, nạn nhân sẽ rất dễ phát hiện ra. Cho nên khả năng cao nhất vẫn là người khác gọi cửa. Tôi tỏ ý tâm phục khẩu phục. Cục trưởng Hình lên tiếng nói, đúng là chuyên gia, phân tích rất có căn cứ. Dựa vào tình huống tại hiện trường, có lẽ không phải do Trương Lâm làm. Hơn nữa, hắn cũng không có động cơ gây án rõ ràng. Tôi không biết nên làm gì, hoang mang hỏi, vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì ạ? Sư phụ cười cười nhìn tôi. Đi, chúng ta quay lại hiện trường. Tuy rằng ngay từ ban đầu đã bắt sai người, nhưng điều tra viên vẫn không mất niềm tin. Người quen gây án lại còn có gian tình với Triệu Hân, là đàn ông cơ thể cường tráng. Từ những suy luận của sư phụ, điều tra viên đã thu hẹp phạm vi điều tra đến mức nhỏ nhất. Mọi người đều biết chúng tôi sẽ sớm tìm thấy đầu mối mới,